Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 731, ba cái tiểu khả ái một đài hí kịch. Ghế sau xe bên trên, Annie cùng Tô Mạt rất nhanh liền quen thuộc. Cao hứng bừng bừng trò chuyện chờ chút có cái gì tốt ăn chơi vui. Tiểu Annie mắt to tỏa sáng, một mặt chờ mong biểu lộ. Tô thần, là nhanh đến sao? Trước tiên ở phụ cận tìm khách sạn đi. Chúng ta đem đồ vật cất kỹ lại đi nhà ngươi. Zoara nghe được Tô Mạt nói nhanh đến nhà, vội vàng nói với Tô thần. Không cần, ở cái gì khách sạn, liền ở nhà ta đi. Có khách phòng, Tô thần vừa cười vừa nói. Cái này không tốt, sẽ đánh nhiễu đến các ngươi. Tiểu nha đầu này rất ồn ào náo. Joanna nói khéo từ chối. Mới sẽ không đâu. Ta biết rất ngoan. Annie lập tức liền không vui lòng. Chớp mắt to khẩn cầu. Mụ mụ, ta muốn ở ca ca tỉ tỉ nhà đi. Không muốn ở khách sạn. Annie, nghe lời. Joanna dụ mặt quát lớn nữ nhi. Annie ủy khuất ba ba rủ xuống cái đầu nhỏ. Joanna, liền ở nhà chúng ta đi, để tiểu Annie cùng ta ngủ, ta rất là ưa thích nàng. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười sờ lên tiểu Annie đầu. Tô Mạt tỉ tỉ, Annie một mặt vui vẻ nhìn về phía Tô Mạt. Cái này, Joanna y nguyên có chút do dự. Quyết định như vậy, các ngươi tất nhiên đến. Cái kia dù sao cũng phải nghe ta cái này chủ nhà đi. Cũng không phải không nhà ở giữa. Tô thần trực tiếp mở miệng, không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Vậy được rồi, phiền phức, Joanna chỉ có thể đáp ứng xuống. Ahat, ahat, tiểu Annie cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Cùng ngồi ở một bên Tô Mạt rất ăn ý vỗ tay chúc mừng. Về đến nhà mở cửa, tiểu Hoa tiểu Bồn lập tức chạy tới nghênh đón. Hoa, cầu cầu, tiểu Annie kinh hỉ ngồi xổm xuống, duỗi ra tay nhỏ đi sờ hai cái chó con. Tiểu Hoa tiểu Bồn đối người xa lạ vẫn ôm tính cảnh giác, lui ra phía sau tránh đi. Tiểu Hoa tiểu Bồn, ngồi xuống đừng nhúc nhích. Tô thần cho cái chỉ lệnh thủ thế, hai cái chó con lập tức ngồi xổm xuống, ngốc manh lè lưỡi lay động cái đuôi. Có thể Annie ngươi lại đi sờ. Tô thần mỉm cười nói với Annie. Annie hai mắt lập lòe tỏa sáng gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đi sờ. Lần này tiểu Hoa tiểu Bồn cũng không có tránh né, ngược lại dùng đầu lưỡi đi liếm nàng đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra thân mật. Khanh khách, bọn chúng thật nghe lời, thật đáng yêu. Tiểu gia hỏa cười đến vui vẻ vô cùng, có chút cố hết sức đem tiểu Hoa bế lên. Tô thần mấy người nhìn xem một màn này đều là cảm thấy thú vị. Nhà chúng ta cũng có nuôi một đầu kim mao, đều không gặp nàng như thế ưa thích. Joanna buồn cười nói, đi phòng khách ngồi trò chuyện đi. Tô thần vừa cười vừa nói, mấy người đến phòng khách ngồi xuống. Lâm Vũ Manh hỗ trợ rót trà. Hoa, bố trí cũng rất có bầu không khí a. Joanna ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, đều là các nàng hai người chuẩn bị. Tô thần vừa cười vừa nói, rất tốt, chờ cây thông Noel trang trí liền càng tốt. Joanna cười gật đầu, nói chuyện phiếm không bao lâu, lão mụ lão ba cùng với Lâm Vũ Manh phụ mẫu liền lần lượt đến. Tiểu Annie vài tiếng ngọt ngào thúc thúc A-di, phối hợp cái kia búp bê tinh xảo đáng yêu bộ dáng, nháy mắt liền chinh phục hai đôi trung niên phu phụ, nhất là lão mụ. Trực tiếp ôm liền không vui lòng buông tay, theo ôm một cỡ lớn búp bê giống như, biểu lộ giọng nói gọi là một cái cưng chiều ưa thích. Tô thần để đám người trò chuyện, cùng Lâm Vũ Manh đồng thời đi phòng bếp bận rộn. Buổi tối tiệc cần tốn hao không ít công phu, bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống thời điểm, cửa lần nữa bị gõ vang. Tô Mạt chạy tới mở cửa. Lần này tới là Tần Vận cùng hai cái tiểu gia hỏa. Trong phòng càng thêm náo nhiệt, ba tên tiểu gia hỏa vừa mới bắt đầu còn có chút thẹn thùng ngại ngùng. Bất quá tiểu Annie tính cách sáng sủa hơn, chủ động đi qua cùng hai người chào hỏi. Các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Annie, ta gọi Tần Khả Khả. Đây là muội muội ta Trần Tiểu Vũ. Ngươi có thể gọi ta Khả Khả. Gọi hắn nữ nữ, Tần Khả Khả tuổi tác tuy nhỏ, nhưng ở tốt đẹp giáo dục phía dưới, tăng thêm bản thân liền rất thông minh, tiếng Anh nói đến rất thuần thục. Bắt đầu giao lưu không tồn tại chướng ngại. Các ngươi danh tự thật đáng yêu. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Vương tử ca ca nói các ngươi sẽ cùng ta làm bằng hữu. Tiểu Annie nụ cười sán lạn, ánh mắt chờ đợi nhìn xem Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ. Vương tử ca ca, ngươi là nói Tô Thần ca ca. Tần Khả Khả nghi ngờ nói, đúng a ống a, tại sao phải kêu vương tử ca ca? Tiểu Annie liền giọng trẻ con đồng thú nói lên ở trên biển bị Tô Thần mang theo thành đàn cá heo. Cứu sự tình, nói cuối cùng kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bưng lấy tay nhỏ một mặt sùng bái nói. Khi đó ca ca của Tuấn Tú liền cùng chuyện cổ tích bên trong cứu vớt công chúa vương tử đồng dạng. Vì lẽ đó ta gọi hắn vương tử ca ca. Hoa, wow, Tô Thần ca ca thật là lợi hại. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ tập trung tinh thần sau khi nghe xong. Đều là hưng phấn vỗ tay nhỏ tán thưởng. Không chỉ là các nàng không biết được việc này ôn hà đám người. Nghe lấy cũng đều là cảm giác xác thực theo chuyện cổ tích đồng dạng xuất sắc. Joanna, đây là thật a, Kata thật ngồi cá heo cứu tiểu Annie. Tomat một mặt ngạc nhiên nhìn về phía Joanna hỏi. Là thật, Joanna vẻ mặt tươi cười gật gật đầu. Ta lúc ấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Thần là một cái rất thần kỳ, rất lợi hại người. Ta cái này nhi tử còn có bản lãnh này. Ta thế nào không biết. Ôn Hà một mặt kinh ngạc mắt nhìn phòng bếp phương hướng. Tô Thần biết đồ vật còn thiếu a. Dù sao ta đã quen thuộc. Nhạc mẫu Hứa Tuệ nụ cười dịu dàng. Đối Tô Thần cái này con rể so Ôn Hà cái này thân nương còn muốn tín nhiệm. Tần Khả Khả cùng Annie ngươi một câu ta một câu trò chuyện. Tần Khả Khả còn đảm nhiệm muội muội Trần Tiểu Vũ phiên dịch. Ba tên tiểu gia hỏa rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Thậm chí còn theo tuổi tác sắp xếp lớn nhỏ. Sau đó tỉ muội xưng hô. Tần Khả Khả lớn nhất. Annie thứ hai. Trần Tiểu Vũ tuổi tác nhỏ nhất. Cùng lúc đó, cùng là nữ cường nhân. Cũng đều là một người nuôi lớn nữ nhi Tần Vận cùng Joanna. Cũng bởi vì những này giống nhau điểm tìm tới rất nhiều chủ đề. Trò chuyện rất ăn ý. Về sau, Tô Mạt mang theo ba tên tiểu gia hỏa bắt đầu trang trí cây thông Noel. Chơi đến quên cả trời đất. Trong phòng như chuông bạc trẻ thơ tiếng cười liền không ngừng qua. Theo bên ngoài màn đêm buông xuống. Tô Thần từng đạo đồ ăn cũng lần lượt ra nồi, mê người mùi thơm tràn ngập toàn bộ phòng. Ba tên tiểu gia hỏa ở trên ghế sofa ngồi hàng hàng. Đều là lấy đồng dạng tư thế trông mong nhìn qua bàn ăn. Bàn ăn bên trên đã bày mấy bàn đồ ăn, nhìn xem liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá a! Annie một đôi xanh thẳm mắt to lập lòe tỏa sáng, nhẹ giọng thì thầm. Annie muội muội, ta nói với ngươi, Tô Thần ca ca làm đồ ăn vừa vặn rất tốt ăn. Sao khách sạn đầu bếp còn lợi hại hơn đây? Tần Khả Khả trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra người từng trải tiểu đắc ý biểu lộ. Giơ ngón tay cái lên nói, thật a, ca ca thật lợi hại. Annie biểu lộ nghiêm túc tán thưởng. Trần Tiểu Vũ tiểu bằng hữu nghe không hiểu, bất quá cũng không trọng yếu. Phối hợp ngồi ở bên cạnh vụng trộm nuốt nước miếng. Y theo phương Tây phong tục, Tô Thần đặc biệt còn nướng chỉ gà Tây. Gà Tây trước đó dùng các loại gia vị ướp gia vị tốt. Nướng sắc trạch kim hoàng bóng loáng. Hương khí bức người, chờ tất cả đồ ăn mang lên sau cái bàn.